Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4631 Bách Lý Hào Kiệt. Trường sinh. Phàm là có sinh mệnh bắt đầu, cái nào không ở truy cầu trường sinh. Chỉ là trường sinh có làm trái thiên đạo, chính là mạnh mẽ vô địch đại đế cũng phải biến mất ở tuế nguyệt bên trong, thế gian không có đảm nhiệm bực nào tồn tại là bất hủ. Nhưng nếu không phải như đây, còn có cái gì cơ duyên thậm chí so với thành đế còn muốn đại. Phổ thông thành đế, mỗi cái thời đại đều có thể. Có thể tưởng tượng, nếu không phải đại đế không pháp tự phong, tin tưởng cái này thời đại đều sẽ có thật nhiều đại đế xuất thí cạnh tranh cái kia trường sinh cơ duyên. Sinh ở nơi này thời đại cũng không biết là may mắn vẫn là không may mắn, Lăng Hàn cảm thán nói. Ở nơi này thời đại có lẽ có trường sinh nhịp thiên cơ duyên cứ, nhưng như vậy cơ duyên đã định trước chỉ có thể thuộc về rất ít người, thậm chí chỉ có một người, với phổ người trong thiên hạ mà nói chỉ là bỗng phải trải qua cường giả kịch liệt cạnh tranh phong ba. Tỉ như cách này âm phủ xâm lấn, Lăng Hàn liền hoài nghi cùng trường sinh có quan. Bằng không, hắn thật là nghĩ không ra âm hồn tới góp một chân đạo lý. Bất kể như thế nào, trước tăng thực lực lên, Lăng Hàn lập tức kiên định tín niệm, vào lúc này, hắn muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Bốn người tiếp tục tiến lên, nhưng cái rừng trúc này tựa hồ không có phần cuối, tựa như, mặc hắn nhóm như thế nào hành tẩu, luôn là đi không đến cùng, hay là phát hiện nữ đế cổ tàng. Đây là đại đế đối với người đời sau khảo nghiệm sao? Lăng Hàn không hề tùy ý mà đi, mà là nhiều hơn tiến hành quan sát. Đã nữ đế để lại truyền thừa, cái kia tuyệt đối không phải là vô giải. Là trúc trên người tiết vân sao? Lăng Hàn nhìn, mỗi một cây cây trúc trên đều có văn lộ, nhưng đều không tương đồng. Nhưng nghiên cứu đã lâu, hắn cũng là hào vô sở hoạch. Phương hướng sai rồi. Hắn lại quan sát mỗi một bụi cây cây trúc trồng vị trí, ý đồ tìm ra quy luật, nhưng hơn 10 ngày về sau, hắn vẫn bất đắc dĩ buông tha. Hắn liền cây rừng trúc này đều đi không xong, làm sao đàm luận tổng kết ra quy luật tới đâu. Lăng Hàn vắt hết óc, nhưng cũng có thể tính nhiều lắm, rốt cuộc muốn từ đâu trong vào tay lý. Xôn xao, gió thổi, diệp động có một loại kỳ diệu vận luật. Gì? Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là cái này? Hắn ngẩng đầu nhìn chóc nã lấy lá trúc vận động, cái kia tựa hồ phù hợp nào đó đạo lý, hơn nữa huyền diệu không gì sánh được. Hắn không nhìn được bắt đầu diễn dịch đứng lên, tức thì phát hiện cái này đúng là một môn trận pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ còn không có chờ thâm nhập nghiên cứu, hắn cảm ứng được có người tiếp cận. Hắn hướng về bên trái trong nhìn lại, chỉ thấy chính có một gã mặt xích sắc trường bào nam tử bước đi qua đây. Nam tử này thập phần tuổi trẻ, nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi, nhưng thức hải cũng là chớp đồng thánh hỏa, hơn nữa còn là màu xanh biếc. Ngũ tinh thánh nhân. Nhưng là, người này tối đa chính là một vạn tuổi. Tốt trẻ tuổi vương già. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đại đế thân tử. Lại tới, lúc trước là Liễu Tâm Hà, lúc này là ai? Lăng Hàn đối phương dẫn đầu mở miệng trước, tuy là mang theo giọng nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là khẳng định, còn có một loại phát từ trong xương kiêu ngạo. Vậy thì giống như ngao du ở cửu bầu trời chân long, ngẫu nhiên quan sát một cách ở trên con kiến hôi. Lăng Hàn cười nhạt, ta là Lăng Hàn, ngươi là ai? Ta nam tử này lộ ra ngạo nghễ màu sắc, ta là Bách Lý Hào Kiệt, Tử Vi đại đế trưởng tử. Quả nhiên, đại đế thân tử. Đời này thật là náo nhiệt a, từng cái thời đại vương giả đều là từng cái sông ra. Lăng Hàn nhìn đối phương, đây là Bách Lý gia người, mà hắn cùng Bách Lý gia kết oán sâu nhất, xem ra cái này có thể không cách nào lành. Há! Muốn một trận chiến sao? Lăng Hàn mỉm cười. Bách Lý Hào Kiệt tắc thì là ngạo nghễ lắc đầu, ngươi không xứng. Hắn chính là đại đế thân tử, càng là ngũ tinh thánh nhân, Năm đó cũng đánh khắp thiên hạ không có đối thủ tồn tại, hiện tại, hai người cảnh giới kém nhiều như vậy, hắn tự nhiên tự cho mình là cực cao, căn bản không có đem Lăng Hàn để trong lòng lên. Lăng Hàn cũng không có nổi giận, chỉ là lắc đầu, ngươi là ngủ quá lâu đi, đã hoàn toàn cùng không trên trào lưu. Như thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là nho nhỏ tôn giả. Bách Lý Hào Kiệt cười nhạt, vươn tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Hắn chính là ngũ tinh thánh nhân, mà chiến lực càng là khủng bố, lực lượng hóa thành một con bàn tay to, có 10 đạo bát tinh quy tắc quấn quanh, tản ra vô tận khí tức đáng sợ. Cái này thậm chí chỉ là hắn thuận tay một kích, nhưng tu vi chênh lệch quá xa, như vậy thuận tay một kích cũng sở hữu nghiền ép Lăng Hàn uy năng. Lăng Hàn không có đón đỡ, chân hạ một điểm, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Dám nhục nhã ta Bách Lý gia, ai cho ngươi dũng khí? Bách Lý Hào Kiệt thừa thắng truy kích, vỗ nữa một kích, oanh, ở rừng trúc bên trong cuốn lên nổi lên đáng sợ bão táp, hướng về Lăng Hàn tịch quyển đi. Cái này chiến lực chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho Lăng Hàn dùng trên tứ cực chi chủ cũng không thể có thể ngang hàng, sẽ chỉ làm tứ cực trước tiên vỡ nát. Nguyên nhân đây, hiện tại liền chỉ có né. Ngươi không phải được xưng thiên hạ đệ nhất thiên tài sao? Bách Lý Hào Kiệt cười nhạt, thế nào, ngay cả ta nhất chiêu cũng không dám tiếp. Ta năm nay 9,783 tuổi, cùng ngươi hoàn toàn có thể tính là cùng một năm linh tầng thứ, không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi liền chút dũng khí này sao? Hắn hết sức trào phúng, như muốn kích Lăng Hàn trẻ tuổi nóng tính, nhìn không được cùng hắn cứng rắn cương. Có thể Lăng Hàn lại làm sao có thể trên làm. Bách Lý Hào Kiệt chính là ngũ tinh thánh nhân, cái này đã đầy đủ đáng sợ, chỉ nói cảnh giới thiên hạ tại hắn trên người đều là thật là ít ỏi, huống chi hắn thiên phú kiệt xuất, chiến lực vượt lên trước 10 ngôi sao, cái này kinh khủng bực nào. Lăng Hàn lại không ngốc. Hắn triển khai Phượng Dực Thiên Tường cùng Bách Lý Hào Kiệt triển khai Thủy Du đấu, không nhanh không chậm. Cái này Phượng Dực Thiên Tường không hổ là thiên hạ đệ nhất thân pháp, tuy là Lăng Hàn thực lực thua xa, nhưng hắn đã có thánh cấp chiến lực, tại hắn vận chuyển phía dưới, hỏa dực chấn động ung dung tự nhiên. Bách Lý Hào Kiệt mạnh thì có mạnh, nhưng mỗi một đạo công kích đều không bắn trúng người, thì có ít lời gì đâu. Lăng Hàn, ngươi chỉ biết trốn sao? Bách Lý Hào Kiệt lại bắt đầu châm chọc đứng lên. Ngươi không phải được xưng tối cường thiên kiêu sao? Đến để cho ta nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng thực lực. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi muốn tự gọt tu vi cùng ta đánh nhau cùng cấp, xem ta không đem ngươi ấm tại trên đất gọi ra ra. Bách Lý Hào Kiệt giận tím mặt. Làm cho hắn gọi ra ra, đây chẳng phải là liền tử vi đại đế cũng phải kêu ba ba. Ngươi thật to gan, dám miệt thị đại đế. Hắn lành lạnh nói đạo. Lăng Hàn giễu cợt, ngươi cái này đại đế thân tử, tu vi so với ta cao như vậy một đoạn, chính mình không chê mất mặt sau. Hừ, ta với ngươi tuổi tác sấp xỉ, có cái gì tốt mất mặt? Bách Lý Hào Kiệt từ tốn nói. Ha ha, cũng không biết là bao nhiêu năm trước cổ nhân, sớm hẳn là thành cho chạy đến đời này cùng người đời sau đoạt cơ duyên, cũng không biết ra mặt sao dày như vậy đấy. Lăng Hàn giễu cợt. Gây tởm. Bách Lý Hào Kiệt giống to hơn, đầu đầy hắc phát nghịch sông, hắn thực sự là nộ cực kỳ. Đường đường đại đế thân tử, hắn chưa từng bị người như thế chỉ vào khuôn mặt mắng quá. Hắn tăng mạnh công kích, cũng bắt đầu lấy bát tinh quy tắc cầm cố không gian. Ngươi thân pháp ngưu bức nữa, nhưng ta đem không gian toàn bộ lấy bát tinh quy tắc phong tỏa, nhìn ngươi còn có thể làm sao làm lại nhiều lần. Đây là muốn đoạn Lăng Hàn đường lui. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4632 phục kích. Nếu như là ở khác địa phương, cái kia Bách Lý Hào Kiệt thuận tay mấy hạ có thể đem toàn bộ tinh thể lấy bát tinh quy tắc phong tỏa. Thế nhưng, nơi đây lại là khác địa phương sao? Mảnh này rừng trúc nhưng là đại đế thủ bút, bát tinh quy tắc ở chỗ này sẽ phải chịu cực đại áp chế, Nguyên nhân đây, Bách Lý Hào Kiệt có thể khống chế không gian cũng phi thường hữu hạn. Mặc cho ngươi lại thiên tài, thánh nhân có thể cùng đại đế so sánh với. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn muốn hóa giải liền thập phần đơn giản. Hắn chỉ cần lui, rời khỏi khu vực này là được. Bách Lý Hào Kiệt theo vào, nhưng nhất định lần nữa vận chuyển bát tinh quy tắc tới khống chế mới khu vực, với Lăng Hàn bực nào hại. Một cách truy, một cách trốn, tuy là tràng diện trên Bách Lý Hào Kiệt chiếm hết ưu thế, lại hoàn toàn không pháp hóa thành thắng thế. Thánh nhân khó giết, cái này có thể không phải chỉ là nói suông, phổ thông thánh nhân còn như đây, huống chi là nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường Lăng Hàn. Thậm chí, hắn cũng không lo lắng nữ hoàng các nàng, cái này ba nữ đồng dạng là thánh nhân, hơn nữa cũng nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường, sợ cái gì kia mà. Lăng Hàn, ngươi thật liền đánh một trận dũng khí cũng không có sao? Bách Lý Hào Kiệt phẫn nộ quát. Hắn tuy là chiếm hết thượng phong, nhưng chiến đấu như vậy làm cho hắn thập phần kiềm nén quá không được tự nhiên. Lăng Hàn cười ha ha, Bách Lý tiểu nhi có dám đánh nhau cùng cấp, ta có thể cho ngươi hai cái tay. Kháo làm cho hai cái tay, ngươi còn có con thứ ba tay sao? Bách Lý Hào Kiệt giận dữ, đây thật là đối với hắn không gì sánh được miệt thị a. Hừ, ta là đường đường ngũ tinh thánh nhân, vì sao phải tự hạ thân phận, tự gọp tu vi với ngươi chiến? Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không dám cũng không dám, đừng nói được dễ nghe như vậy. Lăng Hàn cười nói, lộ ra khẩu mà, ai sợ ai lý. Hai người một cách sẽ đối mới trở về thân một trận chiến, một cách tắc thì nói đánh nhau cùng cấp, đều là không thể đi tự thỏa mãn đối phương. Chiến đấu này dĩ nhiên không có kết quả. Ông, ở nơi này lúc chỉ thấy một mảnh kim quang di chuyển hiện, hóa thành một con to lớn kim đỉnh, hướng về Lăng Hàn hung hăng đập tới. Cái này vừa may ngăn ở Lăng Hàn phía trước. Phục kích. Cái này lúc, Lăng Hàn muốn né tránh đã không bằng, chính là hắn nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường cũng vô dụng. Dù sao đây chẳng qua là thiên hạ đệ nhất, nhanh có thể mau nữa cũng phải có cực hạn. Hắn trước tiên tế xuất Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, đem cả người đều là bảo vệ. Thình thịch, kim đỉnh hung hăng đụng tới, đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cho đánh bay ra ngoài, đụng vào một gốc cây cây trúc chi lên, nhưng trúc thân không gì sánh được cứng cỏi, lại đem Hỗn Độn Cực Lôi Tháp cho bắn trở về. Như vậy, ở cây trúc trong lúc đó liên tục bắn ra vài chục lần, cái này lực lượng cuối cùng cáo hao hết, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp mới dừng lại. Lăng Hàn đứng vững, hoa mà một cái, hắn bảo thổ tiên huyết. Dù cho Hỗn Độn Cực Lôi Tháp vô kiên bất phá, nhưng lực chấn động lại không thể tiêu hết, vẫn là làm cho hắn vô cùng khó chịu, ngũ tạng lục phủ dường như đổ tựa như. Lại nhìn một cái, trong máu có nhỏ bé khối, rõ ràng chính là hắn cơ quan nội tạng mảnh nhỏ. Cái này phục kích người bắt thời cơ xuất thủ thật tốt quá, hơn nữa thực lực cũng đầy đủ cường đại. Nếu không thì nhưng không đủ để đem Lăng Hàn bước đến như vậy phần lên. Xuất thủ chi về sau, cái kia phục kích người cũng từ từ đi ra. Đây cũng là một gã tuổi trẻ vương giả, mặc trường bào màu vàng ấm, có một không giận tự uy tư thế. Ngươi lại là cái nào dễ thông? Lăng Hàn hỏi, một bên vận chuyển thập tu thuật, liều mạng chữa trị thương thế. Chính là Bách Lý Hào Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn suy nghĩ một cái kim đỉnh thuật các hạ là kim đỉnh đế tộc. Vẫn còn ở Tử Vi đại đế thời đại, hắn đã từng đi khắp thiên hạ, khiêu chiến các lộ thiên tài, trong đó liền có kim đỉnh đế tộc đế tử. Cái này kim đỉnh thuật chính là chiêu bài, thế nhưng ban đầu kim đỉnh đế tử ở nơi này môn đế thuật tạo nghệ trên cũng không như người trước mặt này. Thạch Thiên Lộ, Kim Bảo thanh niên tử tốn nói. Hắn cũng không có phủ nhận kim đỉnh đế tộc xuất thân, cái kia dĩ nhiên xem như là thầm chấp nhận. Hơn nữa kim đỉnh thuật chính là chiêu bài, đã dùng được, nghĩ cũng kém không hết. Thạch huyên hẳn không phải là cái thời đại này người chứ? Bách Lý Hào Kiệt một bên xuất thủ tiếp tục công kích Lăng Hàn, một bên tắc thì là cùng Thạch Thiên Lộ nói chuyện với nhau. lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, bởi vì đối phó Lăng Hàn cũng không cần dùng trên toàn lực, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn truy chi không trên mà thôi. Kia này, Thạch Thiên lộ diện vô biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ đều là đoán được thân phận của nhau, đều là đại đế thân tử, bị đại đế tự tay phong ấm ở nơi này thời đại sống lại. Cho nên, Lăng Hàn là hắn nhóm cùng chung địch nhân, thế nhưng, xóa Lăng Hàn yếu tố này, bọn họ cũng đối thủ cạnh tranh, cái thời đại này cơ duyên chỉ có thể là một cái người đoạt được. Phần này cơ duyên quá lớn, bọn họ nhất định phải trở nên cạnh tranh cách đầu rơi máu chảy, thậm chí chết trận cũng không hối hận. Bọn họ không có thể trở thành bằng hữu. Lăng Hàn, ngươi còn có thể chạy đi nơi nào? Bách Lý Hào Kiệt lời nói hiển nhiên phải nhiều hơn, một bên truy kích Lăng Hàn, một bên lấy ngôn ngữ nhiễu loạn Lăng Hàn tâm thần, có hai gã đại đế thân tử truy sát ngươi, ngươi kỳ thực cũng có thể chết có ý nghĩa. Lăng Hàn cười ha ha không bằng, ngươi đem đầu chó vươn ra, từ tiểu ra chém xuống phải biết, giết chính là ngươi người nhưng là tương lai đại đế, ngươi cũng có thể chết có ý nghĩa. Đối chọi gay gắt. Bách Lý Hào Kiệt mặt sắc có chút khó coi, như không có người ngoài, hắn cũng không trở thành như này động khí, thế nhưng Thạch Thiên Lộ đang ở bên trên, nghe được là rõ rõ ràng ràng, làm cho hắn có chút buồn bực xấu hổ. Con vịt chết mạnh miệng hắn hừ lạnh nói, nhưng sao không nói thêm gì nữa, chỉ là xuất thủ mãnh công. Hắn xem như là ý thức được, nói đến đấu võ mồm, hắn cũng không phải Lăng Hàn đối thủ. Thực sự là kỳ quái, người này tối đa chính là 300-400 tuổi có thể mắng chiến năng lực tại sao như vậy cường đại lý. Coi như hắn theo sinh ra bắt đầu, mỗi một trận chiến đấu đều muốn hùng hùng hổ hổ. Vậy cũng không thể tu thành như này khéo mồm khéo miệng chứ. Hắn đương nhiên không thể nào biết, Lăng Hàn kỳ thực đến từ chính nguyên thế giới, ở phía kia thế giới bên trong, hắn lại còn sống bao nhiêu năm. Có đại hắc cẩu như vậy bạn xấu, cái miệng của hắn pháo có thể không ngưu sao? Thạch Thiên Lộ cũng hoàn toàn không có để ý thân phận ý tứ, cùng Bách Lý Hào Kiệt liên thủ, công kích sắc bén. Cũng vậy, hắn liền phục kích sự tình cũng làm xuất hiện còn có cái gì tốt cố kỵ. Thế nhưng, đối mặt Lăng Hàn chỉ trốn không đánh, đừng nói hai người truy sát, chính là hai triệu đều là giống nhau. Truy không lên, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, nhân số nhiều hơn nữa thì có ít lời gì lý. Lăng Hàn lượn quanh đi dạo. Mượn mảnh này rừng trúc rậm rạp cùng minh mông thành công đem hai gã đế tử vùng thoát khỏi. Hắn trước tiên chữa thương. Phía trước bị đuổi giết, hắn chỉ có thể cố chạy trốn, căn bản không có thời gian cho hắn khôi phục. Thật đúng là không biết xấu hổ, hắn lẩm bẩm nói, lần bị thương này vẫn là rất trọng, dù sao nhưng là bị đại đế thân tử đánh một cái. Hoàn hảo chính là Thạch Thiên Lộ tu vi không bằng Bách Lý Hào Kiệt, chính là tứ tinh thánh nhân, nếu không thương thế của hắn còn muốn càng trọng, thậm chí bị đánh giết cũng không phải là không thể được. Thập tu thuật nhất lần khắp nơi vận chuyển, thương thế của hắn cuối cùng bắt đầu chậm rãi khá hơn. Hai cái vương bát đàn đối đãi ta thành thánh chi về sau, cũng để cho các ngươi nếm thử bị đuổi giết tư vị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4633 tử trúc lâm. Hoa trọn gần 2 tháng, Lăng Hàn rốt cuộc đem tổn thương dưỡng hảo. Tuy là cùng nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ mất đi liên hệ, nhưng Lăng Hàn một chút cũng lo lắng. Thánh nhân muốn chạy, ai có thể lưu được xuống. Huống chi bọn họ đều là tu luyện phượng dực thiên tường, chính là gặp phải cửu tinh thánh nhân cũng không cần quá kinh sợ. Mà ở cách này gần 2 tháng chung, Lăng Hàn cũng không có nhàn dối. Hắn một bên chữa thương, một bên cũng đang quan sát lá trúc dương động, vậy có một loại đặc thù vận luật, phía trước hắn liền lòng có cảm giác chỉ là bị Bách Lý Hào Kiệt cắt đứt. Hai cách này nguyệt. Hắn thả tâm linh tỉ mỉ quan sát, thu hoạch cực lớn. Thực sự là cổ quái, thổ thương phía dưới, ta bắt được tiên khí đúng là so với bình thường nhiều, chí ít gấp 3. Lăng Hàn có chút nhe răng, ta đây tính là cái gì thuộc tính? Nếu như đại hắc cầu ở đây, nhất định phải không khách khí vạch, đây chính là tiện. Muốn phải đánh bị thương, nào đó năng lực mới sẽ bị kích thích ra. Bất quá, cái này cũng có thể là mảnh này rừng trúc xuyên cớ vì thế. Lăng Hàn suy nghĩ nói, mảnh này rừng trúc phi thường cổ quái, nguyên nhân đây có thể hấp dẫn tiên khí qua đây cũng không nhất định, đây chính là đại đế bố trí. Từ trên bầu trời xem, lấy nhan sắc phân chia nói, rừng trúc nhất cùng sở hữu 10 mảnh. Bất quá, vòng tới vòng lui, ta thủy chung chỉ có thấy được 9 mảnh rừng trúc, từ kim sắc khu vực kia, ta một mạch không có thể đạp chân. Hơn nữa, dù cho ở trên trời nhìn đúng rơi xuống, nhưng cũng không pháp rơi xuống khu vực kia. Cho nên, ta mục tiêu hẳn là ở đó. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, hai cái này nguyệt hắn quan sát đến lá trúc dương động cái kia trong đó có vận luật, làm cho hắn động tích rừng trúc một tia huyền bí. Đây là một cái trận pháp. Hắn bắt đầu đi tới, khi thì quẹo trái, khi thì quẹo phải, lại có một tia ý nhị ở trong đó. Theo phong đi theo diệp động. Lăng Hàn ở mảnh này trong rừng trúc du lịch, rừng trúc nhan sắc một mạch đang biến hóa, xanh đậm sắc, nhạt ngân sắc, xanh đậm sắc, cuối cùng xuất hiện tử kim sắc. Hắn tiến nhập cái này một mạch chưa đạp chân khu vực. Tức thì, Lăng Hàn mọc lên một cảm giác hoàn toàn bất đồng, dường như mảnh này rừng trúc không thuộc về phía trước phía kia thiên địa. Tiên khí hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, mới vừa gia nhập nơi đây, hắn cư nhiên liền bắt được một đạo tiên khí. Hưu chuyển trước mắt trong lúc đó mà thôi, hắn lại bắt được một đạo. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ thấy ở từng bui tử trúc chi lên quấn vòng quanh từng luồng tiên khí. Trời ạ, nơi này có nhiều thiếu tiên khí. Lăng Hàn trái tim không khỏi đập bịch bịch, phát đà a. Hắn trong lòng bừng tỉnh, đế tộc vì sao có thể đơn giản rút ra tiên khí? Không cũng là bởi vì có đế binh sao? Đế binh trung ẩm chứa cửu tinh quy tắc, đây đối với tiên khí mà nói, vốn có cường đại lực hấp dẫn. Cho nên, đế binh thu hoạch tiên khí hoàn toàn không phí sức khí, 100 triệu năm xuống, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Phải biết, thanh trúc nữ đế lại không phải là không có đế binh. Tương truyền, nàng rút ra một tiết chính mình trúc thân, lấy này trú thành vô thượng đế binh, lưu truyền cho hậu nhân. Cái này có đế binh tỏa chấn, cái kia vô số năm xuống có thể tích lũy bao nhiêu tiên khí. Tất cả nơi này a, thảo nào phía trước bắt được tiên khí biến phải cho thay đổi rất nhiều, chính là cái này nguyên nhân. Lăng Hàn dương tay, không ngừng mà thu tiên khí, tan hướng hỗn độn cực lôi tháp trung bỏ vào. Đây là chuẩn đế binh, tiên khí đương nhiên không nói ở đây. Chúng mùa lớn a. Lăng Hàn hài lòng không gì sánh được, cái này có thể làm cho mình sông hơn mấy cái cảnh giới nhỏ. 3 cái, 5 cái. Cửu tinh tôn giả. Ổn. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, phía trước còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể treo lên đánh Bách Lý Hào Kiệt Thạch Thiên Lộ. Hiện tại thì có đại lượng tiên khí đưa đến môn trước, làm cho hắn thu gặt. Hắn ở chỗ này dạo qua một vòng, đem tiên khí thu sạch đi. Bất quá, hắn cũng không có những thứ khác phát hiện. Nữ đế truyền thừa, liền chỉ có một ít tiên khí sao? Lăng Hàn không tin cái này, mặc dù là một khoản kinh người tài nguyên tu luyện, nhưng người nào đế tộc đều có như vậy nội tình, thậm chí còn muốn vượt lên trước, cho nên, muốn nói thanh trúc nữ đế ở ngàn tỷ năm trước bố cục, chỉ chừa hạ đại lượng tiên khí, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi chứ. E rằng còn phải lại chờ. Ta lại bên luyện đan bên tu luyện. Chỉ cần thực lực lên rồi, có cái gì là giải quyết không được. Nơi đây vô cùng an toàn, nhất thì bán hội trong lúc đó, chắc là không người hội tiến nhập nơi đây. Lăng Hàn phóng tâm mà luyện đan, mỗi luyện ra một viên cửu hoàng thập diệp đan, hắn liền ăn tươi một viên trước tiên đem tài nguyên hóa thành tu vi. Như đây, ba cái nguyệt về sau, hắn tu đến lục tinh phần cuối. Lăng Hàn không chút do dự trùng kích thất tinh, hai ngày về sau, tứ cực trụ trên mỗi bên xuất hiện cái thứ bảy phù hiệu, ý nghĩa hắn trở thành thất tinh tôn giả. Cái này lúc, rốt cuộc có còn lại người vào được. Số lượng cũng không ít, có đinh thủ chờ nguyên thế giới chi chủ, còn có bách lý hào kiệt chờ đại đế thân tử, thậm chí, liền dương dịch hoàn chờ đại biểu rớt xuống đại đế thân tử cũng xuất hiện. Bọn họ cũng mò tới lá trúc quy luật, tiến nhập nơi đây, nhưng bởi vì tiên khí đã toàn bộ bị Lăng Hàn lấy đi, bọn họ đương nhiên cũng không thể có thể phát hiện gì thường gì, đều là hết sức kỳ quái. Thật vất vả đi tới nơi này, tại sao nơi đây lại cùng những khu vực khác không có khác biệt đâu? Bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm, liền mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều là không có buông tha, e rằng thanh trúc nữ đế liền ở đâu một mảnh lá cây trên để lại manh mối đâu. Lăng Hàn không có tham dự, hiện tại nhiều người như vậy, hơn nữa thập phần tập trung, vô luận là người nào phá dịch ra bí mật cũng tuyệt đối không thể có thể độc hưởng. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể chờ, ngồi mát ăn bát vàng. Chủ yếu nhất là, phía trước hắn cũng nếm thử qua, quả thực không có phát hiện cái gì thần kỳ chi chỗ. Hắn tiếp tục luyện đan, tuy là tiên khí số lượng rất nhiều, nhưng Lăng Hàn vẫn cảm thấy không thể lãng phí. Quá mấy thiên, hắn kinh ngạc phát hiện, mảnh này rừng trúc cư nhiên trở nên lớn. Không phải cảm giác, mà là thật. Không chỉ là hắn, còn lại người cũng phát hiện, ai cũng đang nghị luận. Hiện tại, mọi người có thể khẳng định, nếu quả thật có nữ đế cổ tàng, vậy nhất định ở nơi này mảnh nhỏ rừng trúc bên trong. Nhưng bây giờ còn chưa có vẻ hóa, có thể là cần thời gian. Vậy chờ. Với Lăng Hàn mà nói, đây là chuyện cầu cũng không được tình, vừa lúc làm cho hắn luyện đan, tăng cao tu vi. Mảnh này rừng trúc một mực bành trướng, tốc độ rất nhanh, mà Lăng Hàn tu vi cũng theo đại lượng tiên khí luyện hóa, đang ở vững bước mà nhanh chóng đề thăng. 4 tháng trôi qua, Tử Trúc Lâm đã hoàn toàn thống trị cái này Tắc Thái Dương, theo trong tinh không xem, đây chính là một mảnh tử màu vàng thế giới. Lăng Hàn cũng theo bế quan trung phục tỉnh, hắn lại bước về phía trước một bước một bước. Bát tinh tôn giả. Khoảng cách châm lửa thánh hỏa trở thành thánh nhân càng ngày càng gần. Tiểu Hàn tử, người cứu mạng a ở nơi này lúc, một thanh âm vang lên, vô cùng thê thảm. Đại Hắc Cẩu. Lăng Hàn tức thì lộ ra vẻ giận dữ, là ai đang đuổi giết Đại Hắc Cẩu. Hắn lập tức vọt ra ngoài theo tiếng mà phát động. Tiểu Hàn tử rất nhanh tiếng kêu lại vang lên. Lăng Hàn gào to một tiếng. Làm đáp lại, sau đó tiếp tục hướng về phát ra âm thanh địa phương phóng đi. Chỉ là một hồi, liền thấy một cái đại hắc cẩu đang hướng về hắn xông lại. Nhanh cứu cẩu ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4634 tiếp theo con đường. Mắt thấy đại hắc cẩu sẽ vọt tới. Lăng Hàn cũng là thắng gấp thân hình, chẳng những lui về phía sau ra, thậm chí một trường gọt ra, oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào. Thình thịch. Đại Hắc Cẩu tức thì trúng chiêu, ngực trái chỗ xuất hiện một cái vết thương đồng trực tiếp liền thấu thể mà qua. Bất quá, Đại Hắc Cẩu cũng là không có lộ ra kinh sợ hay là vẻ giận dữ, chỉ là nhìn vết thương một chút, lo lắng nói ngươi là làm sao nhìn thấu. Cái này căn bản không phải đại hắc cẩu. Lăng Hàn cười nhạt, đại hắc cẩu nhưng là nắm giữ phượng dực thiên tường, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, lại làm sao có thể không vận chuyển xuất hiện. Nhưng ở người khác nghĩ đến, phượng dực thiên tường chân quý như vậy thân pháp, người nào nắm giữ không được mang kỹ năng tự chân, hội truyền cho ngoại nhân sao? Nguyên nhân đây, cái này người tuy là đem đại hắc cẩu dáng dấp bắt trước rất sống, cũng là bỏ quên một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái này trách không được người khác, ai có Lăng Hàn hào phóng như vậy đâu. Hắn cùng hầu ca đại hắc cẩu đám người tình nghĩa, như thế nào kẻ khác có thể tưởng tượng. ngươi là Bách Lý Hào Kiệt, vẫn là Thạch Thiên Lộ? Hắn không trả lời mà hỏi lại. Đối phương thân hình thoát một cái, hóa thành một gã nam tử trẻ tuổi, nhưng đã không phải Thạch Thiên Lộ, cũng không phải Bách Lý Hào Kiệt, mà là một cái hoàn toàn được người xa lạ. Ta là Đào Khản. Cái này nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói đạo. Lăng Hàn Tắc thì là lắc đầu, người thật là tốt không làm, muốn phải giả trang cẩu, nghĩ đến cũng đúng cái gì cướp gà trộm chó hạng người. Đào Khản tức thì giận dữ, huy trưởng công qua đây, oanh thánh hỏa oai dương đồng, hắn thình lình cũng là ngũ tinh thánh nhân, đạt hơn 13 đạo bát tinh quy tắc di chuyển hiện. Ta là Hồng Liên Thánh Hoàng thân tử, ngươi dám nhục ta. Quả nhiên, lại là một cách đại đế thân tử. Vốn tưởng rằng Hoàng Kim Nhất Đại bị triệt để phá hủy mặt chi về sau, đế tộc đem rời khỏi tân đế tranh, không nghĩ tới bọn họ lại còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy, còn có thượng cổ đế tử có thể xuất thí. Chân chính đế tử quả thực châu bò, hoàn toàn không kém gì Dương Dịch Hoàn, Lục Tầm đám người. Hơn nữa, những thứ này đế tử còn phi thường được không biết xấu hổ. Bách Lý Hào Kiệt lấy ngũ tinh thánh nhân tu vi cứng sắn nói cùng hắn là cùng linh nhất đại, mà Thạch Thiên Lộ liền càng âm hiểm, đúng là nửa đường phục kích. Cái này Đào Khản cũng không có tốt hơn chỗ nào, giả trang đại hắc cẩu dù hắn hiện thân. Những thứ này đế tử hoàn toàn không có bị thân phận có hạn chế, vì đạt được mục đích thậm chí không tiếc thủ đoạn. Đã tuyển trạch làm kỹ nữ, cũng không cần còn vọng tưởng lập trinh tiết bài. Phường Lăng Hàn cười ha ha, thả người né tránh. Đối phương không biết xấu hổ là thật, nhưng thực lực mạnh mẽ cũng là thật, sở hữu nghiền ép ưu thế của hắn. Đào Khản giận quá, đuổi theo Lăng Hàn oanh kích. Bất quá, mặt hắn chiến lực cường thịnh trở lại, ở thân pháp chi lên, cũng là khí lực lại đại cũng vô dụng. Phượng Dực Thiên Tường thiên hạ đệ nhất. Lăng Hàn không có chiến đấu, cái này chiến lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có phần thắng chiến đấu đánh làm sao. Hắn triển khai thân pháp, nghênh ngang mà đi. Ngươi đã như thế yêu mến phấn cẩu, ngày sau ta liền thu ngươi làm sủng vật cẩu, để cho ngươi bên người chó vẫy đuôi mừng chủ. Kẻ khác đi, nhưng thanh âm cũng là giữ lại, lượn lờ không dứt. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đào Khản tức giận đến cuồng oanh bốn phía cây trúc, nhưng đây chính là đại đế bố trí, nếu không không có thể đập gãy một gốc cây, ngược lại làm cho những cây trúc này dồn dập phát quang, phát khởi phản kích. Mặc dù Đào Khản vì đại đế thân tử, ngũ tinh thánh nhân thì như thế nào, trong nháy mắt đã bị mấy đạo quang đánh thân thể xuyên thủng. Còn tốt, hắn cuối cùng thực lực đủ mạnh hoành, cái này còn không đến mức giết chết hắn. Tính dưỡng cái 10 ngày cái nguyệt, hắn vẫn có thể khỏi hẳn. Lăng Hàn thoát đi chi về sau, lần nữa tiềm hạ tâm lai, chuyên chú vào luyện đan. Hắn yêu nghiệt thậm chí nghịch thiên, thế nhưng chung quy hay là muốn chịu đến cảnh giới hạn chế. Hiện tại thế hệ trẻ chủ lưu tầng thứ đã đạt đến thánh cấp, là hắn. Vẫn còn ở tôn giả cảnh, tuy là sở hữu thánh cấp chiến lực, nhưng vẫn là không bằng những thứ kia thượng cổ đế tử. Muốn với hắn nhóm đối kháng, thậm chí chém dụng những thứ này người, nhất định đột phá thánh vị. Cho nên, chuyện thứ nhất trước đạt được cửu tinh tôn giả. Lăng Hàn không ngừng mà luyện hóa tiên khí, tứ cực cảnh không có gì đáng nói, không tồn tại cái gì tỉnh ngộ, lập tức tu vi bão thăng vài cái bậc thang. Cái này muốn chính là tiên khí, để mà xây dựng tứ cực, khởi động hắn tiên khu trên tiếp thiên, hạ tiếp đất, mới có tư cách châm lửa thánh hỏa. Hỗn độn cực lôi tháp trong tiên khí ở giảm bớt, mà Lăng Hàn tu vi tắc thì là ở vững bước tăng lên. Lại là nửa năm trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng đạt tới bát tinh tôn giả phần cuối. Chỉ là 3 ngày về sau, hắn liền xông lên cửu tinh, đứng ở tứ cực cảnh ngọn núi cao nhất. Tiến thêm một bước nói, hắn có thể châm lửa thánh hỏa. Tiên khí số lượng lại bắt đầu giảm mạnh, ở còn lại hạ 1/5 thời điểm, Lăng Hàn cũng rốt cuộc đạt tới cửu tinh phần cuối. Hiện tại, có thể châm lửa thánh hỏa, trùng kích thánh vị. Có thể Lăng Hàn cũng là do dự. Bởi vì hắn phát hiện, mình còn có không gian lên cao, không chút nào cảm thấy cảnh giới cực hạn đối với hắn tạo thành áp bách. Hiện tại liền châm lửa thánh hỏa, e rằng ngược lại tai hại, bởi vì hắn tứ cực còn chưa trưởng thành đến chân chính cực hạn. Vậy lại chờ. Lăng Hàn tự nhủ, hắn theo đuổi kỳ thực cũng không phải cảnh giới, mà là thực lực. Cái kia đã còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, hắn cần gì phải được liền vội vã thành thánh đâu. Hắn mục tiêu, nhưng là tối cường. Biết rõ còn có chỗ tăng lên, nhưng không có đi nếm thử, cái này tự nhiên không phù hợp hắn đạo. Chỉ là không biết, lần này lại muốn phá tan vài cái cảnh giới nhỏ đâu. Giáo chủ cấp là 15 ngôi sao, cái kia tôn giả cảnh, sẽ không vẫn là 15 ngôi sao chứ. Ta cảm thấy, đây cùng ta nắm giữ quy tắc số lượng có quan. Quy tắc cực hạn, hẳn là chỉ có 99 đạo. Cho nên, ta nếu như nắm giữ 99 đạo thất tinh quy tắc, vậy khẳng định đã đến tứ cực cảnh chân chính phần cuối. Bất kể như thế nào, đã không có đạt được hoàn mỹ, ta liền tuyệt không thể đơn giản đột phá. Lăng Hàn thử trùng kích 10 ngôi sao. Vấn đề tới. Làm sao trùng kích 10 ngôi sao? Theo đạo chủ cấp thời điểm, hắn bị thiên địa gông xiềng khó khăn, cái này ngược lại cho hắn một cái ngọn đèn chỉ đường, ra sức đi đối kháng gông xiềng là được. Hơn nữa, hắn như thế nào đi nữa trùng kích cũng không có thể đột phá tứ cực cảnh, có thể yên tâm lớn mật nếm thử. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có bị thiên địa nhằm vào, hoàn toàn có thể thử châm lửa thánh hỏa, đây là một cách càng thêm dễ dàng đi đường. Lăng Hàn cảm thấy chỉ cần mình hơi không lưu thần tiếp theo đem trùng kích 10 ngôi sao biến thành châm lửa thánh hỏa. Làm sao bây giờ? Hắn tính táo một cái, ở trong lòng nghĩ đến tinh tường. Muốn trùng kích 10 ngôi sao, cái kia cũng biết, 10 ngôi sao là cảnh giới gì à? Tứ cực cảnh tượng trưng chính là tứ cực ở trên phù hiệu, mỗi nhiều, liền đại biểu cho cảnh giới nhỏ một bước đề thăng. Bất quá, phù hiệu chỉ là một loại bề ngoài hiện hình thức, không phải nhiều cái này phù hiệu mới đạp lên một nấc thang, mà là đạp lên một nấc thang chi về sau, lúc này mới có một phù hiệu hiển hóa. Hiện tại, ta đạt tới cửu tinh. Hoàn toàn không biết như thế nào 10 ngôi sao, đi như thế nào xuống dưới. Như vậy, đổi một cái mạch suy nghĩ. Ta mạnh mẽ ở tứ cực trên dấu vết hạ cái thứ 10 phù hiệu, có thể hay không thôi động cảnh giới biến hóa đâu. Lăng Hàn cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Chủ yếu là, đây là không người đạp chân cảnh giới, hắn cũng chỉ có thể mò đá quá sông từng bước một nếm thử. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4635 thứ 10 phủ. Có mạch suy nghĩ, Lăng Hàn có thể bắt đầu thử. Hắn trước tiên phải ở tứ cực chi trụ trên dấu vết hạ phù văn, lấy này thôi động cảnh giới đề thăng. Thế nhưng, muốn ở tứ cực trụ trên dấu vết hạ cái gì phù văn đâu? Đó là một vấn đề. Theo liền làm loạn. Khẳng định không được a, đây chính là đột phá cực hạn. Nói tới nói lui quy tắc tối cao. Ta liền dấu vết quy tắc. Hắn bắt đầu rút ra thất tinh quy tắc, nhưng sau ở tứ cực chi trụ thượng tiến hành dấu vết. Dĩ nhiên, hắn hiện tại khẳng định chỉ tuyển chọn một căn tứ cực trụ, sẽ không khẩu vị lớn đến đồng thời đi dấu vết 4 cái. Thế nhưng, tứ cực chỗ bắt trước mấu kim một dạng căn bản không pháp ở phía trên dấu vết bất kỳ phù hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Đây chính là Lăng Hàn thật vất vả vừa nghĩ đến mạch suy nghĩ, ngoại trừ này bên ngoài, hắn không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Một đạo quy tắc không đủ, vậy lưỡng đạo, ba đạo. Ta đem quy tắc đan vào, có thể sánh được bát tinh quy tắc. Mà ở lý luận lên bát tinh quy tắc tầng thứ nếu so với tứ cực chi chỗ cao chắc là có thể lưu hạ dấu vết. Lăng Hàn bây giờ có thể vận chuyển 60 đạo thất tinh quy tắc, hắn lập tức toàn bộ tế xuất hiện, đan vào thành một chi thần kiếm ở tứ cực chi chỗ trên bắt đầu huy động. Nhưng mà không có chứng dùng. Tứ cực chi chủ cứng rắn không gì sánh được, chính là quy tắc kiếm cũng không cách nào phá hư. Phải biết, Lăng Hàn khởi động tứ cực chi chủ thời điểm, cái này tuyệt đối lĩnh vực căn bản cũng không phải là tương đồng thực lực thánh nhân có thể đánh xuyên qua, cái này cũng ý nghĩa. Liền chính hắn cũng không cách nào phá hư. Chuyện này, tạo thành vô giải tuần hoàn. Thực lực của hắn đề thăng tứ cực chi chủ phòng ngự cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, cho nên hắn vĩnh viễn không thể phá hư chính mình tứ cực chi chủ. Kháo! Ta đây chẳng phải là chỉ có thể tu đến cửu tinh rồi hả? Lăng Hàn bắt đầu cái này có điểm xấu hổ a, hắn rõ ràng cảm giác mình còn có chỗ tăng lên, muốn cho hắn cứ như vậy nhảy vào thánh nhân kỳ, hắn không cam lòng. Đi thử một chút hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn quyết tâm hủy diệt năng lượng đã là hoàn toàn trạng thái. Hắn có thể khẳng định coi như là chuẩn đế không chống cự làm cho hắn oanh kích cái kia chuẩn đế cũng phải nuốt hận. Lấy hủy diệt năng lượng lực phá hoại còn sợ không thể ở tứ cực chi chủ trên dấu vết sao? Vấn đề là có thể hay không phá hư quá lỗ, đem tứ cực chi chủ đều cho làm gãy. Vậy đùa lớn rồi a. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển hủy diệt năng lượng, hóa thành một cây châm cũng lại tựa như, nhưng sau hướng về tứ cực chi chủ trên đâm tới. Hắn nhất định cẩn thận không gì sánh được, loại này cao tầng thứ năng lượng lực phá hoại thực sự quá lớn. Ông! Làm hủy diệt năng lượng đụng tới tứ cực chi chủ lên, tứ cực chi chủ cũng tóe ra kinh người quang mang cùng hủy diệt chi đâm rằng co. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí. Nếu như hắn mạnh mẽ khiến cho hai người va chạm nói, vậy muốn này hủy diệt chi đâm gãy mất, hoặc là tứ cực chi chủ tan vỡ, không có loại thứ ba khả năng. Hắn ngừng lại, nếu như hủy diệt chi đâm chặt đứt, vậy cũng được không sao cả, phản chính không có gì tổn thất, nhưng nếu là tứ cực chi chủ hỏng mất, tổn thất kia liền đại phát. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn kinh ngạc. Liền hủy diệt năng lượng đều là vô công, hắn còn có thể có còn lại biện pháp sao? Chỉ có thể đột phá thánh vị. Lăng Hàn lắc đầu, ở không có thử tất cả khả năng phía trước, hắn không muốn buông tha. Vì vậy, hắn phóng khoảng không chính mình, nằm ở tại mặt đất tiến hành suy nghĩ. Hai ngày về sau, hắn nghĩ tới rồi nhất sau một loại khả năng xử lý pháp. Tín ngưỡng chi lực. Tu đến cửu tinh tôn giả phần cuối, liền có thể lấy quy tắc hoặc là tín ngưỡng chi lực châm lửa thánh hỏa thành tựu thánh vị. Thánh hỏa ban đầu nhiên liệu chính là tứ cực chi chủ, làm đem tứ cực chi chủ toàn bộ đốt tan cái kia thánh hỏa hừng hực ký hiệu chân chính bước vào thánh vị. Như vậy, lấy tín ngưỡng chi lực làm bút, ở tứ cực chi chủ thượng tiến hành dấu vết đâu? Có được hay không? Đến thử xem. Lăng Hàn tâm niệm vừa động trong cơ thể hàng tỷ vị diện trong sinh linh lập tức hưởng ứng, hướng hắn chuyển vận lấy hơi yếu niệm lực, nhưng vô số hơi yếu niệm lực dung hợp một chỗ, lại tạo thành cường đại lực lượng. Thế nhưng, không thành thánh, cái này không thể xưng là tín ngưỡng chi lực, không pháp trợ giúp Lăng Hàn đề thăng chiến lực. Nhưng mà Lăng Hàn hiện tại cũng không phải muốn lấy chi tiến hành chiến đấu. Hắn đem này cổ lực lượng hóa thành lợi nhận, lấy quy tắc vì lam đồ ở tứ cực chi chủ trên khắc viết. Xuống một đao, tứ cực chi chủ trên lập tức xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Có thể được. Lăng Hàn không khỏi đại hỷ, tuy là coi như thật dấu vết hạ phù hiệu, cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể rảo bước tiến lên 10 ngôi sao, nhưng chí ít, hắn có nỗ lực phương hướng, hơn nữa cũng có tiến bộ. Tiếp tục, niệm lực chi nhận không ngừng mà khắc lấy, tứ cực chi chủ ở trên vết tích cũng dần dần sâu lên, hơn nữa cũng thay đổi được phức tạp. Một đảo quy tắc, lưỡng đảo quy tắc, ba đảo quy tắc. Lăng Hàn đem chính mình nắm giữ 60 đảo quy tắc toàn bộ khắc xuống ở tại tứ cực chi chủ lên, cách này hoa trọn 17 ngày. Nhưng mà, khi hắn thu bút thời điểm, cũng không có cảm ứng được bất kỳ gì dạng. Không cùng đường sao? Lăng Hàn không hề động dung, lập tức ổn quyết tâm thần ở đệ nhị cây tứ cực chi trụ trên dấu vết. Lần này liền phải nhanh một chút, bởi vì hắn có kinh nghiệm. Chỉ là 14 ngày về sau, hắn liền làm xong. Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ gì động phát sinh. Trở lại. Lại 13 thiên về sau, cây thứ 3 tứ cực chi trụ cũng dấu vết hoàn tất. Vẫn như cũ, chẳng có cái gì cả phát sinh. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, thì nhìn nhất sau một căn. Bắt đầu. Hắn hết sức chăm chú, không có một tia tâm tình tiêu cực. Lại 12 thiên về sau, nhất sau một căn tứ cực chi trụ cũng được đem dấu vết hoàn thành. Còn kém nhất sau một bút. Lăng Hàn hơi chần chờ một cái, nhưng sau niệm lực chi nhận liền tìm đi tới. Thành. Ông tức thì tứ cực chi trụ đều là rung động đột mà run rẩy dữ dội. Sau đó, tứ cực ở trên cái thứ 10 dấu vết quy tắc chi phù lập tức đại phát quang mang oanh theo Lăng Hàn thiên linh cách bên trong chạy ra khỏi bốn đảo hào quang. Một đảo hướng thiên, một đảo hướng địa, một đảo về phía trước, một đảo hướng sau. Thiên, địa, tương lai, quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn trong lòng hiểu ra vô số, hắn dường như tỏa trấn với vũ trụ thời gian trung tâm đưa tay có thể tiếp xúc thế gian các ngõ ngách quá khứ vị lai đều là ở nắm giữ bên trong. Oanh, hơi thở của hắn bắt đầu sôi trào, cảnh giới đột phá bắt đầu. Hắn không khỏi lộ ra kinh hỉ màu sắc, quả nhiên, suy tư của hắn cũng không sai, ở tứ cực chi trụ trên dấu vết mới phù hiệu. Có thể trái lại lôi kéo cảnh giới đề thăng. Ùm thiên địa cũng đứng lên hưởng ứng. Chỉ thấy vô số lôi vân dày đặc đông nhịp mà họp lại. Thiên kiếp sắp tới. Trăm triệu năm đến từng có ai đánh phá tứ cực cảnh cực hạn sao? Đây là trèo thời đại hành động vĩ đại. Làm cho thiên địa cũng động dung. Quá mạnh mẽ thiên địa cũng phải chạm chết. Dầm dầm hưu từng đảo bóng người bay vụt qua đây. Lăng Hàn dẫn động tính quá lớn tự nhiên đem xa gần người đều là hấp dẫn qua đây. Chủ yếu là hiện tại mọi người cũng không sự tình có thể làm. Lăng Hàn. Hắn đột phá. A, người này muốn thành thánh. Không đúng, thành thánh cũng không thể có thể đưa tới thiên kiếp, chỉ là tâm ma mà thôi. Mọi người đều là kinh ngạc, thành thánh quả thực sẽ có thiên địa khảo nghiệm. Nhưng này chỉ là tâm ma mà thôi, mà bây giờ cũng là thiên kiếp. Ngươi phạm vào cái gì làm ác, lại đưa tới thiên địa tức giận. Cáp Viễn Thông rất xin lỗi mơ, nơ, à. Sáng nay đi thi vội vàng vàng. Chưa cả ăn sáng. Hích! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4636 bốn vị đại đế. Hội dẫn động thiên kiếp. Nhất cùng sở hữu hai loại khả năng. Nhất, phạm hạ thập ác bất xá làm ác, liền thiên địa đều là không nhìn nổi, phải lấy thiên kiếp xóa đi. Thứ hai, quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi đối ứng cảnh giới cực hạn, phá hủy cân bằng thiên địa cũng hội hằng hạ thiên kiếp. Nhưng hai người bất đồng. Người trước coi như chịu kiếp người thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có, bởi vì thiên kiếp cố sau mạnh hơn cố trước cho tới khi chịu kiếp người chém chi mới hồi dừng lại. Thiên hạ, ai có thể mạnh hơn thiên đạo? Chính là đại đế cũng không đi, nếu không thì đại đế thì sẽ không chết già. Người sau, lại có một đường sinh cơ. Chỉ cần gánh quá một lớp thiên kiếp, cái thiên địa này sẽ gặp thừa nhận ngươi quả thật có tư cách mạnh như vậy, sẽ không lại nhằm vào. Lăng Hàn. Sẽ không có phạm cái gì thập ác bất xá chuyện tình chứ. Tương phản, hắn đối kháng âm phủ, giết không biết nhiều thiếu âm hồn, chỉ biết có đại công tích. Cho nên, hiện tại chỉ có thể là sau người. A, người này lại đột phá cái gì cực hạn. Lại có thể đưa tới thiên kiếp. Phải biết, không phải ai đều có tư cách bị thiên kiếp đánh cho. Sự thực lên có thể đưa tới thiên kiếp, đều là thiên tài trong thiên tài, một cách thời đại cũng tìm không được vài cách tới. Chúng thánh có thể không khiếp sợ ấy ư, bởi vì chỉ cần Lăng Hàn có thể vượt qua thiên kiếp mà bất tử, vậy hắn lại sẽ cường đại đến một mảng lớn, đây là không nói cũng hiểu chuyện tình. Giết! Tuyệt không thể làm cho hắn thành công. Ừ, người này đã đầy đủ yêu nghiệt, nếu như lại để cho hắn thành công đánh vỡ một cái cực hạn, vậy hắn lại đem mạnh mẽ đến mức nào? Đế tử nhóm nhìn nhau một chút, đều là dồn dập giết xuất hiện, đã có còn sót lại vài cái hoàng kim nhất đại, cũng có thượng cổ đế tử, hoàn toàn không thèm để ý lấy nhiều lẫn ít. Ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo công kích giống như pháo hoa rực rỡ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Như vậy công kích, sợ rằng cửu tinh thánh nhân thấy đều muốn nhíu, nhượng bộ lui binh. Giám hầu ca, đại hắc cẩu, nữ hoàng chờ dồn dập xuất thủ tiến hành chặn lại. Nhưng mà thứ nhất bọn họ bao nhiêu người, thứ hai trong bọn họ còn không có một rào bước tiến lên nhị tinh, lại làm sao có thể ngăn cản Hạ Bách Lý Hào Kiệt, Thạch Thiên Lộ chờ thượng cổ đế tử công kích. Còn tốt, Lăng Hàn cũng không phải không có phản ứng, hắn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai cấp tốc ly khai. Ngươi không trốn khỏi mỗi bên đại đế tộc thánh nhân hình thành mà giết thí. Loảng xoảng, cái này lúc thiên kiếp cũng góp vào náo nhiệt, hướng về Lăng Hàn đánh rớt công kích. Cung cung cung cung, bốn đạo thiểm điện rơi xuống, phân biệt hóa thành bốn cái thanh niên nhân. Phụ tôn vài tên thượng cổ đế tử lập tức ngơ ngẩn, hướng về kia bốn cái thanh niên nhân kêu lên, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Này rõ ràng chính là phụ thân của bọn họ, thời kỳ thượng cổ đại đế a. Bọn họ không nên sớm hóa đạo quy thiên sao? Không. Mọi người lập tức thấy được rõ ràng, cái này bốn gã đại đế cũng không phải là chân thân, mà là từ thiểm điện ngưng tụ thành. Xoát xoát xoát, bốn gã thiểm điện đại đế lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch. Một quyền mà thôi, Lăng Hàn liền bị đánh bay. A, cái này bốn gã đại đế rõ ràng là nhất tinh thánh nhân. Tầm thường nhất tinh thánh nhân căn bản không phải Lăng Hàn đối thủ, thế nhưng đại đế lại bất đồng, dù cho đây chỉ là thiên đạo lấy thiểm điện năng lượng hình thành. Đại đế về thiên, linh hồn cùng thiên địa tương hợp, cho nên thiên đạo hoàn toàn có thể mang đại đế hoàn mỹ hiển hóa ra ngoài. Đây cũng không phải là lúc còn trẻ đại đế, mà là theo đế vị trên hàng hạ tu vi đại đế, hai người hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Lúc còn trẻ đại đế, chính là Cát Thiên Thu, Cửu Dương Thánh Nhân cũng có thể sánh vai, có thua có thắng, thế nhưng theo đế vị trên từ hạ tu vi xuống đến, cái kia Cát Thiên Thu, Cửu Dương Thánh Nhân liền phách ngựa cũng không có thể so. Dù cho chỉ có thể phát huy ra một tia đế uy, đó cũng là giỏi hơn Cửu Thiên Thập Địa chi lên. Huống chi, những thứ này thiểm điện đại đế vẫn còn ở cảnh giới trên nắm ưu thế, là nhất tinh thánh nhân. Hơn nữa, còn là bốn cái. Như vậy thiên kiếp, làm sao ngăn cản? Bốn gã thiểm điện đại đế tốc độ nhanh kinh người, một người ra quyền chi về sau, khác ba người triển khai thân pháp đuổi nhanh. Dù cho Phượng Dực Thiên Tường là thiên hạ đệ nhất thân pháp thì như thế nào, Lăng Hàn đối mặt nhưng là đại đế a. Dầm dầm hưu, ba cái kim quang đại đạo phô đến, ba gã đại đế một cái cất bước, liền tới đến rồi Lăng Hàn trước mặt công kích phân tranh chém. Quá nhanh. Lăng Hàn vội vã triển khai tứ cực chi trụ, một kích này hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Bành bành bành, công kích đánh đi lên, tứ cực chi trụ lập tức xuất hiện vết sách, nhưng sau ầm ầm phá toái. Dư lực đảo qua, Lăng Hàn lần nữa bị đánh bay. Ở bốn gã thiểm điện đại đế trước mặt, Lăng Hàn cư nhiên liền sức đánh trả cũng không có. Mọi người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, thiên đạo lại hồi hàng hạ như vậy kiếp số, cái này thế gian có ai có thể gánh. Trừ phi cũng đại đế, tự chém tu vi mới vừa khả năng ngang hàng. Nhưng cũng chỉ là ngang hàng, căn bản không thể thắng. Có đế tử còn muốn nhặt cái tiện nghi, xuất thủ công kích. Đã thấy lại có thiểm điện đánh rớt, hóa thành một tôn đại đế, hướng về hắn công kích đi. Lần này thì không phải là nhất tinh thánh nhân, mà là cửu tinh. Cái kia đế tử nơi nào gánh nổi, ba lượng hạ đã bị đánh bạo nổ, hóa thành huyết vũ. Còn tốt, thánh nhân có thể dì máu trọng sinh thiên kiếp cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đưa hắn đánh bể về sau liền ngừng lại, bằng không, tên này đế tử chắc là phải bị thiên kiếp chém rụng. Kể từ đó, mọi người đều không dám động. Thiên đạo thi phạt, không người nào có thể nhúc tay. Ngươi nghĩ cùng thiên đạo sánh vai, cái này tự nhiên là đại bất kính. Hồng Liên Thánh Hoàng, Kim Đỉnh Tổ Vương, Bích Lạc Tổ Vương, Thiên Linh Đại Đế. Mọi người dồn dập nói nhỏ lấy bốn gã đại đế tục xanh, mang theo thành kính cùng tôn kính. Mỗi một danh đại đế đều là trấn áp một cái thời đại tối cường người, tuyệt đối đáng giá tôn trọng. Hiện tại, bốn đại đế tuy là chỉ có nhất tinh thánh nhân tu vi, nhưng vẫn còn đang lực lượng quy tắc trên áp chế Lăng Hàn, còn có bốn người số, điều này làm cho Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Chết chắc rồi. Ha ha, lại có như vậy thiên kiếp, ai cũng không khả năng sống. Thiên địa cực hạn há là tốt như vậy đột phá. Chúng thánh đều là cười nhạt, không nghĩ tới bọn họ làm sao cũng không giết chết Lăng Hàn, cuối cùng nhưng phải chết ở thiên kiếp trong tay. Suy nghĩ một chút cũng phải là châm chọc a, Lăng Hàn vì sao sẽ bị thiên đạo nhằm vào? Quá yêu nghiệt a. Lăng Hàn yêu nghiệt, mới để cho đế tộc nhóm nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, bởi vì hắn bất tử nói, người khác thành đế cơ hội đều là nhỏ đến đáng thương, nhưng cũng bởi vì quá yêu nghiệt, lại muốn bị thiên đạo chém rụng. Làm sao không châm chọc đâu? Thế nhưng, mọi người cũng không thể không ở bội phục trong lòng, như vậy yêu nghiệt thật đúng là khủng bố a, thành tựu như vậy, chẳng những tiền vô cổ nhân, e rằng cũng hậu vô lai giả. Làm sao bây giờ cái này hạ, làm sao bây giờ đại hắc cẩu cũng không có thể bình tĩnh, không thể mà rút ra dâu. Trước đây vô luận như thế nào, nó đều là đối với Lăng Hàn lòng tin tràn đầy. Thế nhưng, lần này bất đồng. Bốn gã đại đế a, có thể thành đế người, người nào không phải một cái thời đại trong tối cường. Hiện tại bốn cái sự tồn tại vô địch liên thủ oanh kích Lăng Hàn một cái, Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Ai có thể còn có lòng tin? Nữ hoàng, Hổ Nu cùng Chỉ Mộng Hàm thì càng thêm nóng nảy, các nàng tay cầm tay, nếu không phải thiên kiếp không người có thể giúp, các nàng khẳng định đã xông lên. Làm sao bây giờ? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4637 bại thiên kiếp. Muốn nói ai còn đối với Lăng Hàn ôm có lòng tin nói, đó nhất định là chính hắn. Hắn ôm một viên thành đế tâm, hội cho là mình không bằng các đời đại đế. Nói giỡn. Sự thực lên. Hắn một đường lấy được thành tựu, chính là đại đế năm đó cũng không có thể so sánh. Nếu không phải trước mắt cái này bốn gã thiểm điện đại đế sở hữu một tia đế uy, chính là nhất tinh thánh nhân thì như thế nào, Lăng Hàn hoàn toàn có thể chạm chết. Thật sự cho rằng, ta sợ các ngươi hay sao? Lăng Hàn hét lớn một tiếng triển khai phản kích. Hắn hiện tại nhưng là cửu tinh tôn giả, một kích có thể vung ra 60 đạo thất tinh quy tắc, đan vào phía dưới tương đương với lục đạo bát tinh quy tắc, đây là bực nào chờ kinh người. Phía trước đã có người thôi chắc, hắn khi đạt tới cửu tinh tôn giả thời điểm, không sai biệt lắm có thể ngang hàng tứ tinh, ngũ tinh thánh nhân kỳ thực lên, cái này còn đánh giá thấp hắn, ấm thấp nhất chiến lực tới thôi toán. Hắn thậm chí có thể ngang hàng lục tinh thánh nhân. Đương nhiên, bây giờ còn có lục tầm thạch thiên lộ như vậy đại đế thân tử, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, như vậy là một chuyện khác. Như vậy tôn giả thiên hạ còn có thể tìm ra thứ hai sao? Lăng Hàn vận chuyển hủy diệt năng lượng cùng bốn đại đế cứng rắn cương. Thình thịch. Hắn bị Hồng Liên Thánh Hoàng chém bay, nhưng một quyền bảo đánh cho xuống. Hồng Liên Thánh Hoàng thân hình lại cũng là ảm đạm rồi một phần. Hủy diệt năng lượng, không có gì bất diệt. Ngươi là thiên đạo sở hóa thì như thế nào, như cũ để cho ngươi tan vỡ. Chỉ là trình độ tương đối nhẹ, thật nếu để cho hắn hoàn toàn tan biến chí ít cũng phải oanh hơn 100.000 quyền. Hoa Lăng Hàn cũng bảo thổ tiên huyết, đây chính là cùng đại đế cứng rắn a. Sở hữu một tia đế uy, cái này quá đáng sợ. Chỉ thấy Lăng Hàn mạnh mẽ khí lực trên đều là xuất hiện dạn có tiên huyết tuôn ra. Cái này căn bản là không công bình chiến đấu, đại đế đó là bực nào trở cường đại, thiên hạ căn bản không có người có thể sánh vai. Lăng Hàn không thể không tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, chính là tứ cực chi chủ cũng đỡ không được bốn vị đại đế cuồng oanh loạn tạc. Hắn nhìn một cái còn tốt, hỗn độn cực lôi tháp tế xuất cũng không có đưa tới thiên kiếp tăng uy. Rất đơn giản, hỗn độn cực lôi tháp là Lăng Hàn từ đầu tới đuôi một mạch ôn dưỡng, cũng không có người khác tham dự, cái này có thể coi là Lăng Hàn một bộ phận, cho nên lấy ra dùng cũng không có phá hủy thiên kiếp quy củ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nhưng tế xuất hỗn độn cực lôi tháp cũng vô dụng, đại đế quá mạnh, tay không cứng rắn cản mấu kim, đánh cho hỗn độn cực lôi tháp bay loạn loạn vũ, mà lực phản chấn xuống, Lăng Hàn cũng là phi thường thụ thương, chỉ là không có bị trực tiếp đánh trúng thảm như vậy. Lăng Hàn cũng không phải quang chịu đòn, hắn vẫn có chút chiến tích. Hủy diệt năng lượng phía dưới, chính là đại đế cũng phải thổ thương. Hắn trước hết nhìn chằm cơ, hơ, a, mơ, hồng liên thánh hoàng oanh kích, cái này cùng bên ngoài tổn thương đối phương ngũ chỉ, không bằng đoạn một chỉ. Hoa hắn bảo thổ tiên huyết, thân trên cũng tất cả đều là tiên huyết, thương thế kỳ trọng, nhưng tương ứng, hồng liên thánh hoàng thân ảnh cũng càng ngày càng ảm đạm. Không đế tử đào khản khuôn mặt không thể tin được. Chính mình phụ thân lại muốn bị Lăng Hàn đánh bại, dù cho chỉ là một đạo từ thiểm điện ngưng tụ thành hình người. Có thể đại đế, hẳn là ở bất kỳ tình huống gì hạ đều là bất bại a. Cho hắn mà nói, cái này dường như thiên địa đều băng liệt. Nhưng mà, hắn lại giống lại có sắm dùng. Nữa đối oanh mấy trăm, Hồng Liên Thánh Hoàng đã ảm đạm đến cơ hồ muốn không thấy được, hắn lại oanh một chưởng, cả người cũng là bất công tự tiêu tan. Mọi người đều là gật đầu, những thứ này đại đế đều là thiểm điện sở hóa, lực lượng khởi nguồn cũng là thiểm điện, mỗi ra một kích đều sẽ có tiêu hao, kỳ thực không cần Lăng Hàn phản kích, đánh đánh, bọn họ cuối cùng cũng sẽ chính mình tiêu vong. Chiếu nói như vậy, Lăng Hàn căn bản không cần phản kích. Chỉ cần cố thủ, chờ những thứ này thiểm điện đại đế bản thân tiêu mất là được. Cái ý niệm này cùng nhau, mọi người đều lại lắc đầu. Chỉ thủ chứ không tấn công, con kia sẽ bị rõ ràng mà đánh chết. Đại đế lực công kích bực nào chờ cuồng bạo, chỉ thủ chứ không tấn công, ha ha, thực sự là nói đùa. Giải quyết rồi Hồng Liên Thánh Hoàng về sau, Lăng Hàn tức thì áp lực nhẹ đi. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Kim Đỉnh Tổ Vương hạ thủ, lấy thương đổi thương. Như đối thủ thật là đại đế sở hóa, cái kia Lăng Hàn không thể làm như thế, bởi vì chân chính được đại đế thứ nhất công kích biến hóa càng nhiều, thứ hai cũng sẽ chữa thương, càng không cần lo lắng lực lượng hồi hao hết. Nhưng bây giờ mà, ha ha. Ở trả giá một cánh tay bị đánh bảo đại giới về sau, Kim Đỉnh Tổ Vương cũng bị đánh tan. Thạch Thiên lộ khuôn mặt sắc âm trầm, đặc biệt Mã Đức, cái này tuy là không phải hắn chân chính lão tử, nhưng ở trong lòng của mọi người, sợ rằng đều là cho rằng Lăng Hàn đánh bại nhất tinh thánh nhân cấp bậc Kim Đỉnh Tổ Vương. Đại đế chọn đời vô địch, nhưng bây giờ cư nhiên ở Lăng Hàn tay trên để lại chỗ bẩn. Thạch Thiên lộ không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà thiên kiếp không pháp nhúc tay, hắn chỉ có thể ngồi xem. Lăng Hàn cản nữa Bích Lạc Tổ Vương, lại thiếu một đại đế, áp lực của hắn càng nhẹ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chiến đấu liền không kịch liệt, tương phản, Lăng Hàn lại trả giá thiếu cái chân đại giới, cuối cùng đem Bích Lạc Tổ Vương mài từ từ cho chết. Hàn gia thánh nhân tự nhiên mỗi người sắc mặt khó coi, nhà mình đại đế cũng bị chém, làm cho bọn họ cảm giác Bích Lạc đế tộc số mệnh đều là bị nạo một tầng. Nhất về sau thiên linh đại đế, Lăng Hàn dùng hết dư lực từng chiêu cùng thiên linh đại đế đối oanh. Hắn không kéo nổi thương thế quá trọng. Không hơn trăm chiêu thiên linh đại đế cũng thân hình run rẩy, sáng tối chập chờn. hắn năng lượng cũng phải hao hết, muốn quy về thiên địa. Lăng Hàn đón thêm lại khích lệ cường thế mà công, đem thiên linh đại đế cũng giết chết. Trình ra các thánh nhân đương nhiên cũng phi thường được không vui, khuôn mặt sắc hết sức âm trầm. Trên bầu trời, lôi vân dần dần thu. Thiên kiếp quá! Chúng thánh đều là khiếp sợ lại sát ý cuồng nồng nhiệt, như vậy thiên kiếp đều không thể giết chết Lăng Hàn. Quá yêu nghiệt! Giết! Chúng thánh đều là giết đi ra ngoài thừa dịp cái này cơ hội, chính là chém dụng Lăng Hàn tốt cơ hội. Không nên ra tay. Lăng Hàn hướng về hầu ca chờ thần thức truyền âm, chính mình trực tiếp triển khai phượng dực thiên tường chuồn mất. Nữ hoàng bọn họ nếu như xuất thủ, chỉ là chịu chết mà thôi. Dù cho hắn hiện tại chỉ còn hạ một chân, có thể hỏa dực mở ra, đây cũng không chịu thân thể hạn chế, tốc độ của hắn vẫn như cũ thật nhanh. Chúng thánh đuổi một hồi, nhưng không được không dừng lại. Truy không lên. Sở hữu thánh cấp lực lượng Lăng Hàn đã không phải là bọn họ có thể vây giết được. Bằng không cửu dương thánh địa trọng lập, những thứ này đế tộc hội ngồi xem. Không cũng là bởi vì Lăng Hàn đã rất khó giết chết, không thể không nhìn sao. Lăng Hàn thoát khỏi chư thánh chi về sau, vội vã thân hình rơi xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc này đây, hắn thực sự là bị thương trọng. Vì oanh sát bốn đại đế thiểm điện hình người, hắn bỏ ra hai cái cánh tay, một chân đại giới, tuy là trong tay hắn có thánh dược, có thể cho gãy chi phục sinh thế nhưng bị thương như thế trọng đối với hắn bổn nguyên vẫn là một cái đả kích khổng lồ. Còn tốt, phía trước giết vô số âm hồn thiên địa cho ta bổ túc một ít bổn nguyên bằng không thương thế kia liền thật khó khôi phục. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật. Lại phối hợp đại dược để mau sớm khôi phục. Hắn đem chính mình vùi vào địa hạ, nơi này có nữ đế khí tức tràn ngập, thánh nhân căn bản không thể đem thần thức phóng ra ngoài, cho nên trừ phi những thứ này thánh nhân đào tìm kiếm, không phải hắn là tuyệt đối an toàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4638 đế binh hiện. Cái này nhất chôn chính là 3 năm qua đi. Lăng Hàn thương thế kia thực sự là quá nặng, ngạnh sinh sinh thiếu ba chi, 3 năm có thể chữa trị khỏi đã là nhanh vô cùng được tốc độ. Thình thịch, hắn chui từ dưới đất lên mà ra. Tân sinh hai cánh tay cùng chân trái đều là quang, chỉ thấy da thịt dường như ngọc thượng hạng thạch, có một loại ôn nhuận màu sắc. Hiện tại, ta mới là chân chính được 10 ngôi sao tôn giả. Lăng Hàn huy động cánh tay một cái, oanh đáng sợ lực lượng quanh quẩn, 70 đạo thất tinh quy tắc dương động. Hắn hiện tại ở lực lượng trên cuối cùng đạt tới nhất tinh thánh nhân cấp bậc, không cần tiếp tục cùng nhất tinh thánh nhân đánh thời điểm rõ ràng chiến lực chiếm ưu, lại bị đánh cho ngã trái ngã phải. Đương nhiên, so với nhị tinh, tam tinh thánh nhân đến, hắn lực lượng hay là không kịp. Không có quan hệ. Lực lượng với thánh nhân mà nói chính là thứ yếu, quy tắc mới là vương đạo. Không biết tình huống thế nào. Lăng Hàn thì thào thân hình khẽ động, hắn ở nơi này khỏa cắt thái dương trên tìm tòi, muốn biết nhất tình huống mới. Dạo qua một vòng chi về sau, hắn phát hiện viên này tinh thể vẫn là như cũ, cũng không có gì đặc thù tình huống phát sinh. Thời gian còn chưa tới sao? Nhưng cái này vừa lúc Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, hắn còn có một số tiên khí không có luyện hóa. Thoáng qua nhưng, lại là 1 năm qua đi, Lăng Hàn đã đem tất cả tiên khí đều là luyện thành đan, cũng toàn bộ ăn luyện hóa, nhưng tu vi nhưng chỉ là vọt tới 10 ngôi sao hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong vẫn là kém một ít. Hiện tại muốn đề thăng một u thực sự là khó như lên thiên. Lăng Hàn cảm thán. May ở chỗ này thu được tiên khí dễ dàng hơn rất nhiều, hắn ở lại chỗ này cũng không lãng phí thời gian, mà ở vô cùng xa chỗ Tống Lam vẫn còn ở thay hắn thu tiên khí, tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng liêu thắng không. Hắn lặng yên tìm được rồi nữ hoàng bọn họ, mọi người hội hợp, nói đến thiên kiếp hàng lâm một chuyện, mọi người hãy còn tự còn có chút nghĩ mà sợ. Thời gian trôi qua, lại là tiểu nửa năm trôi qua, biến hóa rốt cuộc xảy ra. Tử Trúc Lâm bắt đầu biến mất. Phía trước bành trướng đến rồi toàn bộ tinh thể, nhưng bây giờ là hướng về một cái khu vực co rút lại đi. Dừng trúc vừa lui, mọi người tự nhiên đều là dồn dập hiển hóa ra ngoài. Ô, bọn họ phát hiện Dương Dịch Hoàn, Lục Tầm chờ Chuỷ Lạc đế tử cũng không biết lúc nào cũng tới đến rồi nơi đây. Các ngươi tới làm cái gì? Bách Lý Hào Kiệt mở miệng thanh âm rầm rầm, mang theo chất vấn. Cũng chỉ có hắn như vậy đại đế thân tử mới dám, bằng không, dù cho Hoàng Kim Nhất Đại ở Lục Tầm đám người trước mặt cũng không đủ xem. Nữ đế cổ tàng, hữu duyên giả có. Lục Tầm tử tốn nói, ở Bách Lý Hào Kiệt trước mặt không chút nào yếu đi khí thế. Các ngươi xứng sao? Thạch Thiên Lộ cười nhạo nói, hoàn toàn không nể mặt mũi. Đại đế thân tử, không ai không phải là ngạo khí ngất trời chủ. Hắc hắc, đều là đại đế con, ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo? Một gã hắc bào thanh niên đứng dậy, trường bào trên xăm một đóa ngọn lửa màu đỏ đồ. Ngươi là ai? Thạch Thiên Lộ thản nhiên nói. Hỏa Vân Tổ Vương con, Lâm Động. Hắc bào thanh niên thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi, Hỏa Vân đế tộc. Hỏa Vân đế tộc không phải đã có truyền thừa ấy ư? Làm sao hiện tại lại xuất hiện một vị Chuỷ Lạc đế tử? Kế Yêu Lang đế tộc, Hắc Quỷ đế tộc chi về sau, xuất hiện thứ ba con lưỡng đạo truyền thừa đế tộc. Nữa nghiên cứu một cái, liền có thể phẩm giá ra mùi vị bất đồng. Bởi vì vô luận là Yêu Lang đế tộc, Hắc Quỷ đế tộc hay là Hỏa Vân đế tộc, bọn họ đều là không có thượng cổ đế tử sống lại, bởi vì căn bản không tồn tại. Sớm hư hỏng cùng âm phủ cấu kết với nhau. Cho nên, giống như Kim Đỉnh đế tộc, Tử Vi đế tộc chờ, tuy là đế tử bị giết giết, phế phế, nhưng thượng cổ đế tử vừa xuất thế, liền lập tức vãn hồi rồi xu hướng suy tàn. Chí ít nhìn trước mắt, những thứ này đế tử đều là thuộc về thê đổi thứ nhất. Lăng Hàn, Đinh Thủ các loại là không thể ngang hàng. Thế nhưng, có Chuỷ Lạc đế tử đế tộc liền thảm, thượng cổ đế tử đứng ở mặt đối lập đi, bây giờ đối mặt, làm sao chịu nổi. Tới chiến Thạch Thiên Lộ lập tức giết đi ra ngoài, cùng Lâm Động kịch chiến. Hai đại đế tử ở ngắn ngủi thăm dò chi về sau, lập tức chiến lực toàn bộ khai hỏa đều muốn đem đối phương đánh bại. Cái này ý nghĩa quá lớn. Ngoại trừ thiên địa sơ khai cái kia xưa nhất thời kỳ có rất nhiều thần thú cùng tồn tại, ở này chi về sau, một cái thời đại liền chỉ có một vị đại đế. Cái gọi là đế không thấy đế. Đại đế như đây, đế tử cũng như đây, lý luận trên không thể có giao thủ cơ hội. Nhưng Thái Cẩu Nguyên Nê xuất hiện cũng là làm cho không thể biến thành khả năng. Hiện tại, hai gã đại đế thân tử giao thủ, ý nào đó trên cũng có thể coi như là hai vị đại đế cách một thế hệ chi chiến. Âm âm ầm. Nhưng những thứ này đại đế thân tử sẽ bị phong ấm, tới đây một đời khiến lấy đại cơ duyên, lại có không ai không phải là trời sinh kỳ tài. Nguyên nhân đây, đế tử kỵ chiến, ai cũng không kém người nào, khó có thể phân ra cao thấp tới. Mà cùng này đồng thời, Dừng trúc vẫn còn ở co rút lại, cuối cùng biến thành một tiết chẳng qua dài hai thước tế trúc, bích lục sinh thúy. Oanh, đáng sợ uy thế chấn động, làm cho Thạch Thiên Lộ cùng Lâm Động đều là ngừng tay. Đây là đế uy. Mọi người không khỏi đều là đưa mắt ngưng ở cái kia duy nhất tế trúc lên. Trong truyền thuyết, Thanh Trúc nữ đế rút ra tự thân một đoạn chú thành đế binh, chẳng lẽ chính là chỗ này một căn cây trúc sao? Đế binh. Dù cho nơi đây căn bản là đế tộc, hơn nữa đủ đại đế thân tử, hãy nhìn đến đế binh thời điểm bọn họ còn là một cái lộ ra kích động màu sắc. Đây là đại đế dành riêng binh khí. Dù cho đế tộc đều có đế binh, nhưng đó là thuộc về một cái tộc quần, cũng không phải người nào cá thể. Hiện tại, đây là nữ đế truyền thừa, vật vô chủ, có, liền vì chính mình hết thảy. Độc hưởng đế binh, cái này cùng đại đế có gì khác nhau đâu. Cho nên được đế binh không chỉ là có thể làm cho thực lực tăng vọt, nhưng lại đại biểu cho thiên mệnh sở về, số mệnh sở chung. Tức thì có cường đại thánh nhân nhằm phía trước đi, có cửu tinh thánh nhân, cũng có giống như Bách Lý Hào Kiệt như vậy đại đế thân tử. Thế nhưng bọn họ vừa mới xông lên trước mấy bước, đế uy tràn ngập, làm cho bọn họ ra thịt sạn, tiên huyết tuôn ra. Thân hình của bọn hắn chậm lại, nhưng đế binh trước mặt, lại có ai nguyện ý buông tha bọn họ vẫn còn ở khó khăn đi về phía trước. Thế nhưng, chính là mạnh đi nữa thánh nhân cũng chỉ có thể đi tới mấy bước, nhưng chân sau liền hoạt động không được. Đế uy tràn ngập quá kinh khủng, lại tiến lên một bước nhất định sẽ làm cho thân thể bạo liệt. Mặc cho ngươi mạnh đi nữa thánh nhân thì như thế nào, ở đế uy trước mặt cũng như đống cặn bã. Không được. Như vậy căn bản thu không được. Hồi tộc đi mời đế binh. Hiện tại đế binh có thể không pháp tùy thân mang, bởi vì âm hồn xâm lấn toàn bộ nhờ đế binh chống, như bằng không có cái gì có thể ngăn cản hơn a quy quy tê hơn a nơ hơn binh khô lâu nhịp bước tiến tới. Nguyên nhân đây, đế binh đương nhiên là ở tiền tuyến, thế nhưng vì thu được mới đế binh, cách nào ra đều nguyện ý đem đế binh tạm thời điều qua đây. Đây là thiên hạ nhất nhất bảo vật chân quý. Tức thì có vài tên thánh nhân xé mở hư không rời đi, này vừa đến vừa đi, nhiều lắm cũng chính là thời gian một tháng. Lăng Hàn Tắc thì là thúc đẩy suy nghĩ. Đế binh chính là nữ đế bố trí thủ đoạn sao? Không thể. Người nào đại đế không có đế binh? Cho nên, muốn nói lưu lại một món đế binh là có thể giải quyết đời này đại nguy cơ, đó là không có khả năng sự tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4639 cửa đá. Lăng Hàn không có đi nếm thử. Rất rõ ràng, đế binh đã tại phát uy, mặc dù chỉ là tản mát ra một chút xíu đế khí, thế nhưng cái này vẫn như cũ không phải bất luận cái gì thánh nhân có thể địch nổi. Hắn ở nơi này tắt thái dương lên tới chỗ chuyển, muốn phát hiện chút gì cũng là chẳng có cái gì cả tìm được. Một cái nguyệt tả hữu đi vào mời đế binh thánh nhân trở lại rồi. Thứ nhất trở về là huyết diễm đế tộc. Sử dụng nhất cái màu máu đỏ thiên đao, đó chính là huyết diễm tổ vương năm đó đã dùng qua đế binh oanh từ thánh nhân tế động, tức thì đế uy như nồng nhiệt. Lăng Hàn đám người vội vã lui lại, nếu như cái này huyết diễm đế tộc nhân cơ hội hướng về phía bọn họ vung ra công kích cái kia đế uy đánh tới, có ai có thể kháng cự? Không thể không đề phòng tiểu nhân đây này. Nhưng mà huyết diễm đao sống lại chi về sau, cái kia một tiết xanh biếc trúc thân cũng theo phát quang tản ra đồng dạng cuồn cuộn đế uy. Huyết diễm đế tộc thánh nhân lấy đế binh vì thủ hộ, hướng về thúy trúc đi. Nhưng hắn chỉ có thể đi về phía trước phân nửa, liền không thể tiếp tục được nữa. Đế binh oai quá mạnh mẽ, hắn căn bản không pháp tiến thêm một bước. Điều này làm cho mọi người đều là nhíu, cư nhiên xuất động đế binh cũng không pháp thu. Vậy làm sao bây giờ? Non nửa ngày về sau, lại có thánh nhân mang theo đế binh đến. Đây là Ngưu Ma đế tộc. Hai gia mang theo đế binh đế tộc thương lượng một cái, quyết định cùng nhau liên thủ lấy nữ đế truyền thừa. Trước thu lại nói, còn chi sau phân phối thế nào, đó là chuyện sau đó tình. Dù sao cũng phải lấy trước được tay tài năng đàm luận lấy sau đi. Bọn họ đều là làm cho đế binh sống lại, sau đó sẽ lần đi tới. Thúy Trúc lập tức tự hành sống lại, đồng dạng tràn ngập đế uy đối kháng hai đại đế binh. Hai chọi một, Thúy Trúc nhất định phải rơi vào hạ phong, thế nhưng sống lại sau đế binh tựu như cùng nhất tôn đại đế, chỉ cần đế uy bất diệt, như thế nào thánh nhân có thể thu. Điều này làm cho mọi người đều là bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng, lấy hai kiện đế binh đi mài nhất kiện đế binh, khẳng định có thể mang Thúy Trúc trong năng lượng hao hết, cái kia lại muốn thu đơn giản. Nhưng mà Thúy Trúc trong năng lượng dường như vô cùng vô tận, làm sao cũng tiêu hao không xong. Điều này làm cho mọi người không thán phục không được đại đế cường đại, chính là ngàn tỷ năm trước bố trí cũng ngưu bức như vậy. Càng ngày càng nhiều thánh nhân mang theo đế binh trở về, có thể tình huống vẫn là giống nhau, hồi phục đế binh thật là đáng sợ, căn bản không phải người nào thánh nhân có thể thu. Có thể đế binh không thể luôn là ở lại chỗ này a, tiền tuyến không có đế binh trấn áp, thánh binh khô lâu vậy thật được không có đối thủ. Cho nên, đã mời ra đế binh cũng vô dụng, chúng thánh lại không thể làm gì khác hơn là đem đế binh cho tặng trở về. Nữ đế truyền thừa trước mặt, ai cũng không muốn buông tha. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thu đâu? Lại là mấy ngày về sau, viên này tắt thái dương trên đột nhiên xảy ra to lớn rung động, nhưng sau liền chứng kiến viễn phương xuất hiện nhất cái cửa đá thật to. Gì? Mọi người thấy xem nơi này đế binh, lại nhìn xa xa cửa đá trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lựa chọn thế nào. Dị biến sinh, nói không chừng tiếp đế binh cũng rất tốt thu, nhưng là có thể, phía trước cửa đá mới là chỗ mấu chốt đâu. Lăng Hàn cũng là không chút do dự, hướng về hầu ca, nữ hoàng bọn họ thần thức truyền âm một cái, đã làm trước mà phát động. Như nữ đế nguyện ý đem đế binh đơn giản đưa ra nói, vậy hắn nhóm chung sớm đã có người chiếm được. Hiển nhiên không thể. Cho nên then chốt khẳng định ở cái kia phiến mới vừa xuất hiện cửa đá lên. Cùng hắn ôm tương đồng cách nghĩ rất nhiều người, dồn dập vọt tới. Thánh nhân tốc độ là nhanh bực nào, dù cho nơi này có đế uy áp chế, không pháp thi triển hết tốc độ cao nhất. Nhưng chỉ là một hai bước chuyện tình, bọn họ liền dồn dập đi tới cửa đá trước đó. Khổng lồ cửa đá cũng không có thông thiên tiếp đất, nhưng cũng có cao trăm trượng, bằng đá phong cách cổ xưa, tản ra hồng hoang khí tức. Cửa đá đóng chặt theo hai đầu xem đều là giống nhau, môn trên một mảnh bằng phẳng, cũng không có điêu khắc bất kỳ đồ án, có vẻ phi thường mộc mạc. Lập tức có một gã đế tử đi ra, đi tới cửa đá phía trước, đưa tay đẩy. Ừ. Hắn đẩy phía dưới, cửa đá đúng là không chút sức mẻ. Điều này làm cho mọi người cả kinh, đây chính là danh hoàng kim nhất đại. Tuy là võ đạo thiên phú đã không thể xưng là tối cường, nhưng vẫn như cũ thuộc về đỉnh nhọn cấp bậc. Hắn cư nhiên không có thể đẩy cửa đá ra, cái này hơi cường điệu quá. Lẽ nào phải xuất động đại đế sao? Tên kia hoàng kim nhất đại hét lớn một tiếng, chợt vận chuyển toàn lực, ùm, cửa đá tức thì phát sinh ầm nổ vang, từng điểm một đẩy ra. Làm đẩy ra trình độ nhất định lúc, chỉ thấy cái kia hoàng kim nhất đại cả người đột nhiên tiêu thất, một đầu ngã xuống tiến vào, nhưng sau liền không thấy được. Cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh. Là phúc, vẫn là họa. E rằng đi vào về sau liền có thể được nữ đế truyền thừa, nhưng là cho phép ở trong đó cũng là cất giấu tuyệt thế sát cơ, tự tiện vào người chết. Đi. Lăng Hàn nói đạo, hắn cũng không tin tưởng nữ đế hoa nhiều như vậy công phu đi bố trí, chỉ vì chôn giết trăm triệu năm sau bọn họ. Hầu ca, nữ hoàng bọn họ đều là cùng lên. Lăng Hàn đi trước đẩy cửa, oanh, mạnh mẽ lực lượng bắt đầu khởi động, nhưng đại môn cũng là không chút sức mẻ. Cái này lúc túng nha. Lăng Hàn lại vận chuyển quy tắc, lần này cửa đá cuối cùng phát sinh cắn thanh âm, nhưng sau từ từ mở ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cần dùng đến quy tắc, chỉ là thánh cấp lực không đủ. Khi hắn đem cửa đá đẩy ra tới trình độ nhất định lúc, chỉ cảm thấy một lực lượng hấp xả qua đây cực kỳ lớn, đưa hắn lập tức kéo vào cửa đá bên trong. Di, hắn tiến nhập một cái tản ra xanh sắc quang vượng thông đạo bên trong, nhưng phía trước cũng không nhìn thấy khi trước tên kia hoàng kim nhất đại. Hắn hướng sau xem, lại cũng không có thấy cửa đá. Hắn hiểu đẩy cửa đá ra, hắn liền tiến vào khác nhất phương thiên địa. Cho nên, nơi đây mới có nữ đế chân chính truyền thừa. Lăng Hàn thoáng đợi một cái, lại không chứng kiến nữ hoàng, hầu ca hay là bất kỳ người nào vào. Theo lý mà nói, nữ hoàng bọn họ đều không sẽ có cái gì do dự, nhất định sẽ trước tiên theo vào. Cho nên, Lăng Hàn có thể khẳng định, mỗi người tiến vào thông đạo đều là độc lập. Nữ đế khảo nghiệm đi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn lại không lưỡng lự đi nhanh về phía trước. Ông mới đi một bước, liền thấy phía trước có ánh sáng ảnh lay động, nhưng sau ngưng tụ thành một cái nhân thể. Người này hoàn toàn xem không rõ ràng dung mạo, cũng là lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ầm. Một quyền đánh tới, hùng hổ. Bất quá, Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không có để trong lòng lên, bởi vì chỉ là một gã tôn giả, nhưng một kích vung ra 20 đạo thất tinh quy tắc, cũng có thể ở tôn giả trung xưng hùng. Nhưng mà đạo quang ảnh này hình người đối mặt nhưng là Lăng Hàn. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, chỉ là tâm niệm vừa động, một đạo niệm lực chém ra, ba đạo nhân ảnh này liền bị chém thành hai đoạn, nhưng sau nổ tung. Hắn tiếp tục đi tới, hưu, lại một đường hình người xuất hiện, vẫn là tôn giả cấp, nhưng một kích có thể đánh ra 30 đạo thất tinh quy tắc. Quy tắc không có đan vào, liền không pháp phát huy ra siêu việt cảnh giới chiến lực, nguyên nhân đây 30 đạo thì như thế nào, lần nữa bị Lăng Hàn đơn giản trấn bảo. Tiếp tục tiến lên, vị thứ ba hình người xuất hiện, lần này, một kích có thể đánh ra 40 đạo quy tắc. Nhưng có chứng dùng. Lăng Hàn không ngừng bước, chỉ cần là tôn giả cấp chiến lực, mặc ngươi cường thịnh trở lại, hắn căn bản không cần xuất thủ, nhất niệm là có thể trấn áp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4640 xua đuổi. Tình huống rốt cuộc ở quang ảnh hình người đánh ra công kích đạt được 99 đạo thất tinh quy tắc thì xảy ra biến hóa. Cái này đạt tới nhất tinh thánh nhân chiến lực. Chất lượng không kịp, số lượng tu bổ. Chỉ là Lăng Hàn mỗi 10 đạo đê giai quy tắc là có thể để một đạo cao giai quy tắc. Nhưng không có quy tắc đan vào nói, nhưng không kém là mấy cần trăm đạo số lượng. Nhất tinh thánh nhân. Ở Lăng Hàn trước mặt vẫn như cũ không đủ phần lượng. Nhưng đối với tôn giả cấp mà nói, đừng nói là nhất tinh thánh nhân chính là bán thánh lực cũng là không thể ngăn cản, cửa ải này thiên hạ lại có mấy người có thể đi qua. Lăng Hàn một cái vỗ tay vang lên, ba đạo quang ảnh này hình người lập tức vỡ nát. Vẫn như cũ dễ dàng. Lại tiến lên trước một bước, ông quang ảnh hóa hình, lần này thì không phải là tôn giả cấp, mà là chân chánh thánh nhân. Nhị tinh cấp bậc thì tính sao đâu. Lăng Hàn thuận tay đánh nát, không ngừng bước. Nhưng quang ảnh hình người thực lực cũng càng ngày càng mạnh, theo nhị tinh đến tam tinh, tam tinh đến tứ tinh, mỗi tiêu diệt hết một cái tiếp sẽ càng mạnh một phần. Làm xuất hiện thất tinh thánh nhân thời điểm, Lăng Hàn cũng nhất định nghiêm nghị mà chống đo. Ở quy tắc mặt, đối thủ đã không kém gì hắn. Nhưng Lăng Hàn còn có hủy diệt năng lượng, còn có tứ cực chi chủ, còn có sát khí trùng kích, thậm chí còn có nhất kiện chuẩn đế binh đấy, đây cũng có thể đề thăng hắn mấy sao chiến lực. Nhiều lắm chính là dùng nhiều phí một ít tay chân, Lăng Hàn vẫn như cũ quét ngang cường thế đi tới. Bát tinh thánh nhân, như cũ diệt. Sau đó, cửu tinh thánh nhân hiện. Đương nhiên, như vậy cửu tinh thánh nhân quá nước. Ở hiện thực bên trong có thể xông trên cửu tinh thánh vị, lại có người nào mới hội vẹn vẹn nắm giữ 9 đạo bát tinh quy tắc. Đây là đại đế lực hiển hóa, từng bước tăng thực lực lên, có thể lý giải. Đối mặt cửu tinh thánh nhân lúc, Lăng Hàn liền có vẻ cố hết sức. Chọn lưỡng đạo quy tắc áp chế A. Hơn nữa, Lăng Hàn trung quy không phải chân chính thánh nhân, có tiên thiên ở trên hoàn cảnh xấu. Hắn không thể không sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, đem đối thủ mài từ từ cho chết. Sau đó, 10 ngôi sao thánh nhân. Không có như vậy võ đạo tầng thứ, đây là cửu tinh thánh nhân, chỉ là có thể vận dụng quy tắc số lượng theo 9 đạo tăng lên tới 10 đạo. Một đạo quy tắc kém, nhưng chiến lực cũng là tăng vọt. Lăng Hàn không gì sánh được cật lực. liều mạng khổ chiến để cho mình bỏ ra vết thương chồng chất đại giới chi về sau cuối cùng đem đối thủ oanh sát. Hắn thở phào nhẹ nhõm tại chỗ tỏa hạ, lấy thập tu thuật khôi phục thương thí. Cái này nhất tỏa chính là 2 ngày thời gian. Còn tốt, chỉ cần hắn bất động thì sẽ không có mới quang ảnh hình người xuất hiện. Hắn đứng lên chiến ý hừng hực. Trở lại. Hắn tiến lên trước một bước, quả nhiên, mới quang ảnh hình người xuất hiện, một kích vung ra bên trong, 11 đạo bát tinh quy tắc rực rỡ. Lăng Hàn lực gánh, nhưng lần trở lại này chênh lệch thật là quá lớn, ngạnh thực lực nghiền ép phía dưới, chính là hắn cũng không triệt. Hắn không thể không lui, tức thì quang ảnh hình người tiêu thất. Khôi phục một cách chi về sau, Lăng Hàn lại hướng trước, quang ảnh hình người lại hiện. Đánh không lại a. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là lại lui. Ba phen mấy bận cái này sở hữu 11 tinh chiến lực quang ảnh người biến thành Lăng Hàn chặn đường hổ không ngừng mà ngăn cản hắn đi tới, không pháp đột phá. Lăng Hàn không tiếp tục thử nghiệm nữa, ở thực lực của hắn không có nói thăng phía trước, căn bản cũng không có địch nổi khả năng. Cho nên, hắn chỉ có thể dừng ở đây. Cái này sông cửa thất bại sao? Nếu không, không nên có tiếng gì đó hội vang lên, hướng hắn nói chút gì không? Nhưng ở chỗ này chỉ có an tĩnh. Đây cũng toán chuyện gì xảy ra? Ừ. Lăng Hàn chú ý tới, lối đi độ sáng nếu so với phía trước ảm đạm rồi một ít. Cái này không phải ảo giác, lại là nhất ngày về sau thông đạo rõ ràng vừa chút. Lăng Hàn trong lòng hơi động, cái này có phải hay không là một loại đếm ngược thì đâu. Đến thông đạo hoàn toàn ám diệt phía trước, cái này thuộc về sông cửa thời gian, mà thành tích nhất định là xem đi tới bao nhiêu. Cái này quyết định bởi với vượt cấp năng lực chiến đấu, mà Lăng Hàn tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, chính là đại đế phục sinh cũng phải đứng dịch sang bên. Như vậy, ta nhất định là đệ nhất. Nữ đế đã dự thấy được một cái đáng sợ tương lai, hẳn là hôm nay âm phủ xâm lấn, cho nên, muốn hóa giải nói, nhất định bồi dưỡng được một cái vô địch vương giả tới. Ta vượt cấp năng lực số 1, ý nghĩa vô luận ta ở đâu cái cảnh giới đều có thể quét ngang cùng giai. Chiếu như thế đoán nói, chắc là ta được đến cổ tàng. Chỉ là không biết, nữ đế đến cùng bố trí hậu thủ gì. Lăng Hàn hiếu kỳ, nhưng bây giờ có thể làm cũng chỉ có đợi mà thôi. Mỗi quá nhất thiên thông đạo liền ảm đạm một phần, làm thời gian đã tới thứ 14 thiên thời điểm thông đạo hầu như toàn bộ ám diệt. Tiếp qua nhất thiên, Lăng Hàn chợt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã về tới viên kia tắt thái dương lên, phía trước chính là bụi cây kia thuấy trúc đế binh. Ở bên người của hắn tắc thì là sớm nhất tiến vào hoàng kim nhất đại. Chứng kiến hắn lúc, tên kia hoàng kim nhất đại lộ ra lung túng biểu tình, hướng về hắn gật đầu, lộ ra một cái tiếu dung. Lăng Hàn cũng là cười, đây là thánh thiên đế tộc đế tử, phía trước nhưng thật ra không cùng hắn kết quá oán. Nguyên nhân đây, hắn mặc dù sẽ không đối với đối phương nhiệt tình, nhưng cũng không trở thành áp nhan tương hướng, thậm chí xuất thủ đả thương người. Một hồi chi về sau, hầu ca, nữ hoàng chờ từng cái xuất hiện. Quả nhiên, mỗi người khiêu chiến thời gian đều là giống nhau, tiến vào thứ tự cũng chính là đi ra trình tự. Theo càng ngày càng nhiều đế tử xuất hiện, thật là nhiều người ánh mắt đều là ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên. Hiện tại mọi người tự nhiên đều biết cửa đá sau khảo nghiệm là cái gì, mà nói đến vượt cấp khiêu chiến năng lực, ai có thể hơn được Lăng Hàn đâu. Như vậy, nữ đế truyền thừa cũng bị Lăng Hàn cầm đi. Phải biết thanh trúc nữ đế nhưng là đặc biệt vì này làm bố cục, cho nên truyền thừa của nàng tuyệt không chỉ là đế binh, đế kinh các loại, khẳng định còn có khác bảo vật, bằng không thì như thế nào hóa giải vạn cổ đại nạn đâu. Những bảo vật này đều muốn về Lăng Hàn một người sở hữu. Kháo! Người này đã quá yêu nghiệt, còn phải trở nên mạnh hơn. Vậy để cho người khác còn hỗn cái rắm a. Giết chết hắn. ít nhất cũng phải đưa hắn đuổi đi. Đế tử nhóm trao đổi một cái nhãn thần, chính là như Dương Dịch Hoàn như vậy Trụy Lạc đế tử cũng là lộ ra lành lạnh màu sắc, đưa mắt ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên. Vốn nên hoàn toàn đối nghịch hai phe, hiện tại bởi vì Lăng Hàn lại có liên thủ tư thế, thành đế đại mê hoặc phía trước, có thể quên đi tất cả ăn oán. Hưu. Ở nơi này lúc, chỉ thấy đại địa đột nhiên nứt ra, một cột sáng phóng lên cao. Tình huống gì? A, nữ đế truyền thừa muốn xuất thế. Mọi người đều là minh bạch, ai cũng hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Không có thời gian, nhất định phải làm rơi Lăng Hàn, hay là đưa hắn đuổi đi. Trong này nhưng là đủ giống như là Bách Lý Hạo Kiệt như vậy ngũ tinh thánh nhân, một đấu một đều đủ để trấn áp Lăng Hàn, huống chi còn là nhiều người như vậy liên thủ. Lăng Hàn có thể làm sao? Chỉ có thể chạy. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn đến chỗ xuyên toa, nhưng chính là cái này trong khu vực phi lướt, cũng không hề rời đi. Nữ đế truyền thừa sắp hiện ra, hắn làm sao có thể ly khai? Không đi vậy chết. Chúng đế tử đều là cười nhạt, bọn họ lấy quy tắc phong tỏa không gian, Lăng Hàn không gian hoạt động sẽ bị từng bước áp xúc, còn muốn ham chiến nói, cái kia chỉ có một con đường chết.